Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải có câu, con đường ngắn nhất đến trái tim của người đàn ông là đi qua dạ dày sao? Niên đại này thiếu ăn thiếu mặc, phần lớn mọi người đều chưa từng được ăn thứ tốt. Không giống như cô ta, sườn chua ngọt, địa tam tiên, thịt băm vị cá gì đó đều đã từng ăn, cũng đều biết làm, không tin không bắt được dạ dày của người đàn ông kia. Hãy xem Lâm Tịch Tịch này biểu diễn đủ loại chiêu trò, xoay chuyển tình thế những năm 60. Nhưng đầu tiên, vợ anh không chết, muốn làm vợ của anh phải nghĩ cách để cho anh ly hôn trước. Cán bộ ly hôn không phải là việc nhỏ, trên tổ chức sẽ vặn hỏi. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến đường làm quan lớn trong tương lai của anh. Nhất định phải là lỗi của người vợ đầu kia của anh. Phải làm thế nào mới có thể tìm được chứng cứ cô bỏ nhà theo trai đây? Muốn ăn nữa? Hoa ăn xong kêu to. Mẹ, con muốn ăn nữa. Chị Dương nói, chờ đấy, chị ta vào phòng bếp. Đảo mắt lại đi ra. Sao lại không còn nhỉ? Hơi khó hiểu. Buổi sáng chị ta nhìn qua, có lẽ đủ chứ, Lâm Tịch Tịch căng thẳng, cô ta muốn dán nhiều một chút, nhưng niên đại này không thể so sánh với niên đại 80-90. Gạo này mì này đều được cân đong, buổi sáng khi làm bánh rán, mợ của cô ta ở bên cạnh nhìn xem, cô ta định múc nhiều thêm một bát mì, mợ lại ra sức nói, đủ rồi, đủ rồi. Làm hại cô ta không thể dán nhiều hơn, lấy một ít cho nghiêm lỗi. Dĩ nhiên bánh còn thừa lại không đủ ăn, thằng nhóc choai choai có thể ăn bằng bố nó. Lâm Tịch Tịch vội nói, cậu ăn không ít đâu. Lão già khốn khiếp, chị Dương mắng, cũng không biết để lại một ít cho con. Nghiêm lỗi chờ ở giao lộ một lúc, ba người khác cũng đi tới. Khi xe đến, đoàn trưởng Triệu chạy bộ tới. Năm cán bộ đều đến đủ, cùng lên một chiếc xe. Ngồi lên xe, Nghiêm Lỗi còn chưa kịp nói chuyện với đoàn trưởng Triệu, đoàn trưởng Mã đã hít mũi. Mùi gì vậy? Doanh trưởng Tiết, doanh trưởng Vương cũng nói, hình như là mùi bánh. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào cặp lồng cơm trong tay Nghiêm Lỗi. Bánh gì vậy? Rất thơm. Đoàn trưởng Mã sờ bụng, ngửi thôi đã đói bụng. Tôi còn chưa ăn sáng đây. Nghiêm Lỗi đưa tới, mời anh ăn. Đoàn trưởng Mã vui vẻ, vậy tôi không khách sáo. Mở nắp ra xem, bánh còn cắt thành từng miếng, cầm cũng tiện. Anh ta cầm một miếng lên há to miệng cắn. Không tệ. Doanh trưởng Tiết, doanh trưởng Vương nhìn thấy anh ta ăn ngon như vậy, không nhịn được mỗi người lấy một miếng. Tôi cũng lấy một miếng. Còn mời cả đoàn trưởng Triệu cùng ăn. Đoàn trưởng Triệu xua tay, tôi không cần, tôi ăn rồi. Đoàn trưởng Mã vừa ăn vừa khen, bánh rán này có trình độ, rất ngon. Đoàn trưởng Triệu tiếp tục xua tay, ăn ngon cũng không ăn được nữa. Buổi sáng tôi ăn bánh hành, để lại một miếng cho Tiểu Trương. Này, Nghiêm còn chưa ăn đâu. Đoàn trưởng Mã nói, đợi đến nhà ăn tôi mua bánh mì hấp lớn cho Nghiêm. Nghiêm Lỗi nói, không cần, tôi ăn sáng rồi. Tiểu Trương vừa lái xe vừa cười nói, các lãnh đạo để lại cho tôi một miếng, cho tôi một miếng, ngửi mà thèm. Mọi người cười ha ha. Đoàn trưởng Mã ăn xong quệt miệng, nói lời cảm ơn Nghiêm Lỗi. Cảm ơn nhiều nhé. Nghiêm Lỗi lại xua tay nói, đừng cảm ơn tôi. Bánh của nhà lão Triệu. Đoàn trưởng Triệu, Nghiêm Lỗi nói với đoàn trưởng Triệu, giúp tôi cảm ơn chị dâu, còn nghĩ đến chuyện đưa bánh cho tôi. Vừa khéo sáng nay vợ tôi nấu cháo làm trứng gà ốp la, tôi ăn no mới đi, thật sự không ăn nổi nữa. Khi nói đến vợ tôi nấu cháo làm trứng gà ốp la, sống lưng của Nghiêm Lỗi ưỡn thẳng, tinh thần phấn chấn. Đoàn trưởng Mã vui vẻ, chế nhạo, mặt trời mọc từ đằng Tây hả? Ai cũng biết tình cảm giữa Nghiêm Lỗi và vợ không tốt. Quanh năm ăn ở nhà ăn, doanh trưởng Tiết đá anh ta. Đoàn trưởng Mã vội nói, đùa, đùa thôi, sáng nay tâm trạng Nghiêm Lỗi rất tốt, không thèm để ý, con người đều sẽ tiến bộ, sao có thể luôn dùng ánh mắt trong quá khứ để nhìn người ta chứ? Anh nói xong trả cặp lồng cơm lại cho đoàn trưởng Triệu. Anh cầm về luôn nhé, nhớ chuyển lời cảm ơn của tôi đến chị dâu. Đoàn trưởng Triệu là người thô kệch, Nghiêm Lỗi không nghĩ anh ta có thể chu đáo đến mức bảo Lâm Tịch Tịch mang bánh cho anh ăn. Chắc chắn là chị Dương, kể cả Kiều Vi không thể hòa hợp với người khác đều thừa nhận chị Dương là người tốt. Đáng tin, đoàn trưởng Triệu biết buổi sáng vợ mình bận rộn cỡ nào. Lại nghĩ đến sáng nay vừa không để ý, Lâm Tịch Tịch đã chạy ra ngoài. Anh ta lại ngước mắt nhìn gương mặt khí khái hào hùng kia của Nghiêm Lỗi. Người từng trải, trong lòng tựa như gương sáng. Thảo nào hôm qua vợ anh ta càm ràm mãi, nói Tịch Tịch đã lớn, dáng dấp lại xinh đẹp, nhanh chóng giới thiệu một đối tượng tốt cho cô ta. Mọi người đều yên tâm, đúng là con gái lớn không giữ được. Lớn rồi yêu đương không phải chuyện lớn lao gì. Nhưng đừng tìm đàn ông có vợ chứ. Đoàn trưởng Triệu không thể vạch áo cho người xem lưng, chỉ có thể nhận cặp lồng cơm, giả bộ như chẳng hề để ý nói. Chuyện này có gì phải cảm ơn chứ? Chị dâu cậu là người như thế nào cậu còn không rõ sao? Chờ anh ta về nhà phải dạy dỗ con nhóc chết bầm kia. Hôm nay Kiều Vi ra ngoài sớm, buổi sáng chờ Nghiêm Tương dậy ăn sáng. Hai mẹ con nắm tay nhau ra cửa, đi thẳng đến chợ nông sản. Bầu không khí của thời đại này là không phải bạn muốn mua miếng thịt nào thì cắt cho bạn miếng đó, mà phải xem tâm trạng của người bán hàng. Người ta cắt cho bạn miếng nào, bạn chỉ có thể mua miếng đó. Không mua, không mua thì xê ra. Đừng chặn người xếp hàng đằng sau. Người bán hàng chăm chỉ chịu khó, cắt sẵn bày ở đó. Bạn còn có thể chọn một, nhưng nếu là người không chịu khó, vênh váo, mua mới cắt, vậy thì không thể chọn lựa. Người bán thịt ở chợ nông sản thị trấn này không phải là người chịu khó. Ngày hôm qua Kiều Vi đã được biết, vì để mua được thịt như mong muốn, hôm nay cô đã mua một miếng thật to. Người phụ nữ trung niên xếp hàng đằng sau mất hứng. Sao một mình cô lại mua nhiều thế? Thịt mỗi ngày có hạn, người đằng trước mua nhiều rồi, người đằng sau có lẽ sẽ không mua được. Người bán hàng đã lười còn lắm chuyện, cười khà khà, người ta nhiều phiếu thịt, đưa phiếu thịt không hề chớp mắt, vừa nhìn đã biết là người nhà cán bộ. Kiều Vi cười híp mắt, trong nhà có khách, người đẹp thái độ lại tốt, các gì cũng không nhao nhao lên nữa, đổi sang lẩm bẩm. Nhưng người xinh đẹp dễ dàng để lại ấn tượng sâu cho người ta. Có người nhận ra, ngày hôm qua chính là cô. Sao mỗi ngày đều mua nhiều thịt vậy? Má ơi, mua nhiều thịt một chút cũng không được. Kiều Vi dắt Nghiêm Tương đi nhanh. Nghiêm Tương hỏi mẹ, mẹ ơi, trong nhà có khách tới chơi sao? Kiều Vi nháy mắt ra hiệu với Nghiêm Tương. Mẹ lừa bọn họ thôi. Nhưng thật ra mẹ định rán mỡ, rán tóp mỡ, lọc mỡ, cần nhiều thịt mỡ một chút. Nhưng người ở đây ăn mỡ không ăn nạc. Thịt mỡ là thứ tốt, càng cướp ác hơn, để có thêm một ít thịt mỡ, cô phải mua nhiều hơn. Mà Nghiêm Tương vốn không biết tóp mỡ là thứ gì. Tóm lại là món ngon, trứng gà rán cũng ngon, con thích ăn trứng lòng đào. Con trai của ai giống người đó, thích ăn trứng lòng đào giống như bố cậu bé vậy, tóp mỡ ăn càng ngon. Kiều Vi dắt tay cậu bé vung vẩy, nào, đi mua rau, trên đường về nhà đi qua bộ phận bán hàng của Cung Tiêu xã. Vốn đã định đi qua, nhưng ánh mắt liếc vào trong hình như nhìn thấy cái gì đó. Kiều Vi đột ngột kéo Nghiêm Tương vào trong, đồng chí, tôi muốn cái kia. Ánh mắt Kiều Vi tỏa sáng, ánh mắt Nghiêm Tương cũng tỏa sáng. Hoa, hoa, trên giá hàng bày một loạt hũ đào vàng sáng ngời. Sao hôm qua lại không phát hiện ra vậy? Do tôi tới quá muộn nên bán hết sao? Cô còn hỏi, nếu đi chợ muộn, sẽ không mua được nhiều thứ, ví dụ như thịt, hoa quả. Nếu vậy, về sau phải dậy sớm hơn. Người bán hàng lại chép miệng nói, cô cho rằng mỗi ngày đều bán hả? Buổi chiều hôm qua mới đến, chỉ có 2 thùng thôi, đều không nỡ bày ra. Mới vừa bày ra thì cô đến. Nữ đồng chí này thật may mắn. Hũ đào vàng thuộc về sản phẩm xa xỉ, không thể mua bất cứ lúc nào, phải nhờ may mắn. Hiểu rõ điểm này, Kiều Vi hỏi, tôi mua cả 1 thùng được không? Người bán hàng cười ha ha, cô mang cả 2 thùng đi. Đời sau mua nguyên thùng ở siêu thị rất bình thường. Kiều Vi tin là thật, thật sự móc ví tiền ra. Người bán hàng ngẩn ngơ, cô tin là thật à? Kiều Vi cũng đơ, anh không nói thật hả? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nữ đồng chí này thú vị thật. Trên trán người bán hàng đổ mồ hôi, cô mua hết, người khác mua cái gì? Làm người không thể quá ích kỷ. Kiều Vi thất vọng, ngẫm nghĩ dò hỏi, vậy tôi mua 10 lọ được không? Thời hạn bảo quản của hũ rất dài, nếu là đồ khó mua, dù thế nào Kiều Vi cũng muốn mua nhiều một chút. Con người trời sinh có bản năng tích trữ hàng, đặc biệt là trong môi trường thiếu thốn vật tư. Người bán hàng trợn mắt, 1 thùng mới có 10 lọ. Được rồi, Kiều Vi lại nhượng bộ. Vậy tôi mua 5 lọ nhé. Người bán hàng không nói chuyện, chỉ trợn mắt. Kiều Vi bất đắc dĩ hỏi, vậy anh nói xem tôi có thể mua mấy lọ. Người bán hàng nói, tổng cộng có 20 lọ. Một người tối đa được mua 2 lọ, không thể nhiều hơn. Nhưng mới sáng ra, bộ phận bán hàng vốn không có ai. Kiều Vi không phải người cứng nhắc, cô đảo mắt, mở ví tiền ra, hạ thấp giọng, đồng chí, trong nhà tôi có phiếu lương thực dư thừa, không dùng hết, anh xem anh có cần đến. Người bán hàng xua tay, làm gì thế, đừng như vậy. Kiều Vi chưa từ bỏ ý định, phiếu thịt, phiếu vải, có nhiều tem phiếu nhỉ, gia đình cán bộ hả? Người bán hàng ưỡn ngực, đồng chí nữ này, tôi nói cho cô biết, đừng làm vậy với tôi. Hả, này, còn có phiếu công nghiệp hả? Ngày hôm qua là lần đầu tiên Kiều Vi ra ngoài mua đồ. Mỗi một loại tem phiếu đều mang một ít. Nghe thấy vậy, cô lập tức móc phiếu công nghiệp ra. Đúng thế, nhà anh cần mua cái gì? À, khụ, con tôi muốn mua đôi giày nhựa. Giọng của người bán hàng hạ xuống thật thấp, cũng không từ chối nữa. Chỉ còn thiếu một tờ phiếu công nghiệp. Phiếu công nghiệp còn khó có hơn cả phiếu lương thực, phiếu dầu, bởi vì phiếu công nghiệp dựa vào tiền lương để phân phối. Cứ 20 tệ tiền lương được một phiếu công nghiệp, nhưng muốn mua khăn mặt, khăn tay, giày, ô che mưa, nồi, bát, muôi, chậu, tất cả đều cần đến phiếu công nghiệp. Tiền lương của Nghiêm Lỗi cao, phiếu công nghiệp được phân phối cũng nhiều, trong nhà lại ít người, chỉ có 3 miệng ăn, nhu cầu sử dụng hàng ngày ít, đương nhiên còn thừa phiếu công nghiệp. Kiều Vi cười tủm tỉm đặt 2 tờ phiếu công nghiệp lên quầy. Đẩy tới, nhắc mới nhớ, tôi cũng cần 1 đôi, mua giày 1 tờ là đủ. Cô lại đẩy qua tận 2 tờ, cách chương.